Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, cá trong bụng Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ gian nan mở to mắt, lại thấy trước mắt một đoàn hắc ám. Nàng tuy rằng mục không thể thấy vật, lại có thể cảm nhận được chính mình bị linh lực áo giáp sở bảo hộ. Thậm chí, nàng mơ hồ có thể cảm nhận được chính mình thân mình đang ở chậm rãi di động tới. Đến nỗi chính mình thân mình vì sao có thể di động, Giang Nam Nhứ tự thân lại là không biết. Giang Nam Nhứ không biết chính mình thân ở nơi nào, vội vàng thử thuyên chuyển chính mình linh lực. Này thử một lần không quan trọng, lại là dọa chính mình nhảy dựng. Nguyên lai, kia ngoại đan Nguyên Anh trốn đi, lại là mang đi chính mình hơn phân nửa linh lực. Trong ngoài đan cùng một nhịp thở, nội đan Nguyên Anh cư nhiên chưa gượng dậy nổi. Tuy rằng nội đan Nguyên Anh không có tán loạn, lại là lâm vào ngủ say trạng thái. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ có khả năng thuyên chuyển linh lực tự nhiên là thiếu đáng thương nhất, nhưng khí chính là kia ngoại đan Nguyên Anh điên cuồng chạy trốn, cư nhiên còn đem Giang Nam Nhứ vẫn luôn bằng thân thừa ảnh kiếm lôi cuốn mà đi. Kia thừa ảnh kiếm vốn là Giang Nam Nhứ bản mạng pháp bảo. Cố tình ngoại đan Nguyên Anh cũng coi như là Giang Nam Nhứ bản nhân. Nó tự nhiên có thể sử dụng. Nói cách khác, Giang Nam Nhứ ngoại đan Nguyên Anh liền giống như là phục chế chính mình bản tôn giống nhau. Tuy rằng trong ngoài có khác, chung quy còn xem như Giang Nam Nhứ một bộ phận. Giang Nam Nhứ cuối cùng thí nghiệm một chút. Này đan điền gặp bị thương nặng, sở còn lại linh lực cũng bất quá duy trì nàng hằng ngày sở cần thôi. Người ở bên ngoài xem ra, lúc này Giang Nam Nhứ tất nhiên là suy yếu dị thường. Thậm chí liền trúc cơ kỳ tu vi đều không có, lúc này Giang Nam Nhứ thân mình rõ ràng là ở yên lặng, nhưng rồi lại là ở vận động. Kể từ đó, kia nguyên nhân chỉ có một, chính là lúc này Giang Nam Nhứ thân mình là bị khác vật thể kéo. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ vội vàng khắp nơi vừa thấy, lại thấy khắp nơi một mảnh đen nhánh, không thấy chút nào ánh sáng, cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên một đạo ánh sáng thoáng hiện ở trước mắt, kỳ ánh sáng đầu tiên là một chút, tiện đà trở thành một đường. Cuối cùng, rầm một tiếng, lộ ra ánh sáng, Giang Nam Nhứ đôi mắt bỗng nhiên bị đau đớn, lại không biết rốt cuộc phát sinh cái gì. Bên tai lại tràn đầy mọi người ồn ào tiếng động, Giang Nam Nhứ chậm rãi mở to mắt, lại thấy chung quanh tràn đầy xa lạ gương mặt, đến nỗi những người đó trong miệng lời nói, Giang Nam Nhứ lại là một chút đều không có nghe rõ. Không sai, kia bị dư phúc cứu hạ nữ tử đúng là Giang Nam Nhứ. Nàng ở đáy biển phiêu bạc, tuy rằng linh lực bao trùm bên ngoài thân, thả cực kỳ cứng rắn, nhưng chung quy là vô pháp di động. Trùng hợp, có một con cá voi trải qua, cúi đầu một ngụm, cư nhiên đem Giang Nam Nhứ nuốt vào trong bụng. Giang Nam Nhứ bên ngoài thân có linh lực áo giáp, kia cá voi tuy rằng cắn nuốt lực cường đại, lại là nhất thời không thể đem nàng hòa tan rớt. Kể từ đó, kia Giang Nam Nhứ thân mình liền ở cá voi trong bụng, tùy theo phiêu bạc. Cá voi tuy rằng không phải trong biển lợi hại nhất sinh vật, cũng may này hình thể khổng lồ, đảo cũng nhất thời không có người khác tới quấy rầy. Kia cá voi tự tàn sát bừa bãi chi trong biển tới lui tuần tra, chậm rãi đông tới, cư nhiên dọc theo đường đi không có bất luận cái gì trở ngại. Cũng đúng là như thế, kia cá voi mới có thể xuất hiện ở dư phúc thuyền đánh cá chi sườn, cũng bị những cái đó ngư dân bắt được. Giang Nam Nhứ tự cá bụng bên trong ra tới, tự nhiên cũng là trùng hợp. Lúc này Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực suy yếu, lại thấy chung quanh người đều xa lạ thực, liền đơn giản ngậm miệng không nói. Giang Nam Nhứ trong cơ thể linh lực tiêu tán, nhưng nhãn lực cũng là có, nàng thấy chung quanh nhân thân thượng tựa hồ đều có linh lực trong người, nhưng tinh tế phân biệt, này linh lực lại là không đủ cường đại. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ liền yên tâm xuống dưới. Nàng tuy rằng không biết nơi này vì sao chỗ, nhưng cũng phân biệt ra bất quá là một con thuyền đánh cá, liền bình yên ở thuyền trung đãi xuống dưới. Hết chương.